và chân nhân cao tăng tỉ mỉ chế tác, giá xa xỉ. Luyện khí sĩ sau khi dâng hương, có thể nghĩ tâm ngưng thần, hấp thụ linh khí sẽ càng nhanh. Mà tướng lĩnh công khanh, gia đình hiển quý, điềm hòa, lại hương khói này, tế tổ ở từ đường, nghe nói có thể tích góp âm đức cho con cháu. Phẩm tướng có cao có thấp, giá cách xa. Sơn hương là sơn thần miếu và ngũ nhạc miếu sản xuất. Hương thủy tất nhiên là đến từ Hà Bá, thủy thần từ miếu các nơi. Trần Bình An khắc sâu ký ức đối với người đưa hương Thôi Đông Sơn từng đề cập. Hắn tự chỉ dòng sông lớn này ở phụ cận, cười nói. Là thủy hương của Hà Bá từ miếu bản địa. Trần Bình An buông bát đũa, lau tay đứng lên, đi về phía hắn tử kia hỏi. Nếu ta muốn thỉnh hương, cần bao nhiêu tiền tuyết hoa? Hắn tử nói. 3 nén hương, 1 đồng tiền tuyết hoa. Bùi Tiền bỗng trợn to mắt. 1 đồng tiền tuyết hoa tức là tận 1.000 lượng bạc. Trần Bình An liền thỉnh 3 phần hương thủy hương, đưa cho hắn tử kia. Hắn tử giao cho Trần Bình An 3 cái hộp gỗ dài tao nhã, mỗi hộp đựng 3 nén hương. Vốn sau khi thỉnh hương, thực ra không cần lập tức đi từ miếu kính hương, bất cứ lúc nào cũng được, thậm chí là cũng không bắt buộc đi hay là không đi. Tới nơi khác thắp hương cũng không thành vấn đề. Trừ việc phải chú ý những nơi khác biệt giữa sơn hương thủy hương, chỉ cần không phải là thỉnh sơn hương lại kính lễ thủy thần là được. Đi tới bất cứ một tòa đạo quan chùa miếu nào cũng không có việc gì. Tế điện từ đường tổ tiên, văn võ miếu, thành hoàng các vân vân, vẫn là chuyện tốt. Trần Bình An vẫn bảo hào hắn chờ một lát, sau đó bảo bọn Bùi Tiền cơm nước xong, xuất phát đi tới hướng Hà Bá từ miếu kia. Trên đường đi, Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đi như vậy chúng ta sẽ đi đường vòng sao? Nhưng mà Bùi Tiền rất nhanh thôi đã cảm thấy mình hỏi câu thừa thãi. Tự như là sư phụ thường xuyên như vậy, chỉ cần là danh thắng cổ tích này, phong cảnh tốt chút này, chỉ cần bọn họ không vội lên đường, sư phụ đều sẽ đi một chút, dừng một chút, đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn phương xa, im lặng không lên tiếng. Trong gió xuân ấm áp, người trẻ tuổi áo trắng ôm tay áo bay bay, chậm rãi mà đi, lẩm bẩm. Ta muốn nhìn nhiều một chút. Đi tới hướng Hà Bá từ miếu để kính hương, ước chừng cần đi nửa canh giờ, không tính là gần. Trần Bình An không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn tưởng người đưa hương kia trái lại có chút áy náy, nhưng mà càng thêm tò mò lai lịch của đoàn người này. Lão nông xuống ruộng gặp cỏ úa, tiểu phu lên núi thấy củi đốt. Đã dựa vào núi ăn núi, dựa núi, dựa vào nước ăn nước, như vậy nghề nghiệp khác nhau. Điều này đều trong mắt người nhìn thấy khác nhau rất lớn. Vì hắn tử này thân là sơn trạch dã tu, lại là người đưa hương, trong mắt sẽ thấy được càng nhiều dã tu hơn. Hơn nữa đa phần bản đồ của Thanh Loan Quốc và Bảo Bình Châu không có giống nhau. Quan hệ là cực kỳ chặt chẽ với trên núi. Triều đình cũng không cố ý cất cao địa vị môn phái tiên gia. Ở trên núi dưới núi qua lại tiếp xúc rất nhiều. Đường thị hoàng đế đều triển lộ ra sự quyết đoán cùng với kiên cường tương đối không tầm thường. Điều này khiến cho Thanh Loan Quốc, nhất là gia đình phú quý, cực kỳ quen thuộc đối với thần tiên ma quái và sơn trạch tinh mỹ. Cho nên người Thanh Loan Quốc luôn tự đánh giá mình rất cao. Hôm nay lại có vô số tộc sĩ áo mũ ùa vào Thanh Loan Quốc, cộng thêm trận tranh luận đạo Phật cả nước chú ý này, sự nổi bật của Thanh Loan Quốc ở Đông Nam Bảo Bình Châu nhất thời không gì sánh bằng. Hắn tự tu vi thực sự nông cạn, tam cảnh mà thôi, thỉnh thoảng túi tiền còn căng hơn một chút, mời hai ba người bạn tốt uống một chút, nói chuyện phiếm, phát hiện cảm giác về sự ưu việt khi bản thân là con dân Thanh Loan cũng không kém hơn thân là luyện khí sĩ một chút nào. Đây đại khái chính là tình cảm với quốc gia. Chỉ là hắn tử không dám cam đoan, đợi tới khi mình trở thành thần tiên trung ngũ cảnh kia, có thể không khác gì là tiên sư gia phả kia hay không. Nhưng mà chuyện cảnh tốt đẹp quá mức xa rồi, đường dưới chân chung quy còn phải đi từng bước một. Cơm trong bát phải ăn từng miếng, ví dụ như bây giờ mình cần tận sức lôi kéo đám người từ nơi khác này. Trong đoàn người thì người cầm đầu chính là người trẻ tuổi đeo kiếm cõng Dương Trúc. Chắc chắn là không thể nghi ngờ, bước chân nhẹ nhàng, khí độ sâm nghiêm. Hắn là xuất thân tiên sư gia phả, nhưng mà nền móng thực sự có lẽ vẫn là xuất thân từ hào Việt thế tộc. Hơn nữa, lên núi tu hành cũng không quá sớm. Bằng không hắn từ gặp rất nhiều tiên sư trẻ tuổi xuất thân không tốt, đầu thai tốt, cho nên tư chất cực tốt. Lúc còn nhỏ sớm đạt được cơ duyên tu đạo, được một số cao nhân vân du nào đó, hoặc là tu sĩ một số môn phái tiên gia lớn nào đó chuyên môn phụ trách, tìm kiếm tuyển chọn hạt giống tốt, liếc một cái nhìn chúng, một bước lên trời. Nhưng mà loại tu sĩ trẻ tuổi này, về sau tính tình quả thực là tiểu tiên sư, ăn gió uống sương, không mang theo nhân khí. Mỗi lần xuống núi du lịch, ở trong hồng trần mài giũa đạo tâm, có lẽ chưa nói tới khi thế ép người đối với ai, nhưng mà cũng cực kỳ ít có ai bình dị gần gũi. Vô luận là đối mặt quan to hiển quý, tương tướng công khanh, hay là giang hồ hào hiệp, đeo đao trúc, kiếm trúc, quá nửa là vãn bối ở trong gia tộc của vị công tử trẻ tuổi, nhìn có rất có linh khí này. Về phần hai vị lão đạo gia thấp bé kia, quá nửa chính là tùy tùng thị vệ ở trên đường hành tẩu giang hồ, che gió chắn mưa. Trong lúc hắn tự đánh giá phán đoán thân phận bọn họ, Trần Bình An đang dùng nhã ngôn đồng Diệp Châu giảng giải cho Bùi Tiền một ít tin tức Hà Bá Sơn Xuyên thần trì cấp độ này. Cấp Hà Bá, Hà Bà tuy là thần linh triều đình tán thành, có thể hưởng thụ dân chúng địa phương cung phụng hương khói, chỉ là phẩm cấp cực thấp, tương đương với tư lại không vào thanh lưu ở trên quan trường, không ở trên gia phả vàng ngọc sơn xuyên chính thần. Nhưng mà so với những giả tự dâm tử trái với lễ chế kia, người sau cho dù lớn nữa, người trước quy mô nhỏ đến mấy thì vẫn là người sau hâm mộ người trước nhiều hơn. Người sau thuộc loại lâu dài trên không, không có hương khói, từ đây đoạn tuyệt, kim thân mục nát, chờ chết mà thôi. Hơn nữa không có cầu thang tăng lên, hơn nữa rất dễ dàng trở thành mục tiêu đánh giết của tiên sư gia phả, thịt béo sơn trạch dã tu mơ ước. Người trước những Hà Bá Hà Bà này, cho dù là phong thủy một vùng trôi đi, hương khói ít ỏi, chỉ cần triều đình chính thống vẫn còn, nguyện ý ra tay giúp đỡ, thì vẫn có thể đổi mới vị trí thần chủ, lại nhận hương khói, kim thân có thể được tu sửa. Đến tòa từ miếu Hà Bá diện tích hơn 10 mẫu kia, ông nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón. Ông tự nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón, tự mình giảng giải sự tích Hà Bá lão gia cho đoàn người Trần Bình An, cùng với một ít tranh đẹp thơ hay của văn nhân nhà thơ ở trên vách tường. Trên đường đi chủ điện kính hương, ông tự còn ám chỉ Trần Bình An, chỉ cần tiêu thêm từ 3 tới 5 đồng tiền tuyết hoa, sẽ có thể lưu lại bút tích ở trên mấy chỗ bức tường trắng như tuyết. Giá được tính toán dựa theo đoạn tốt xấu, có thể cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Từ miếu bên này sẽ cẩn thận bảo hộ, sẽ không phải chịu gió mưa. Tiếp đó chính là chuyện cung cấp nuôi dưỡng, cùng với điểm hòa, đèn trong, đều là việc tốt kết duyên. Nhưng cái này phải xem tâm ý của bản thân Trần Bình An, từ miếu bên này tuyệt đối không ép buộc. Vị hắn tử đưa hương kia sắc mặt thoáng xấu hổ, không xen vào trong đó. Ông tử vài lần dùng ánh mắt nhắc nhở, muốn hắn tử giúp đỡ nói tốt vài câu. Hắn tử vẫn không có mở miệng. Tuy nói làm nghề nghiệp không hợp với thân phận luyện khí sĩ, nhưng mà đại khái là người bản tính thuần phác, không biết nói lời nịnh hót, chỉ coi như là không nhìn thấy ánh mắt của ông tử. Trần Bình An đưa cho Bùi Tiền và Chu Liễm mỗi người 1-3 nén hương. Chỉ có Thạch Nhu là không cho, dù sao cũng là nữ quỷ âm vật sống nhờ trong thể xác tiên nhân, sợ phạm xung. Sau khi kính hương xong, ông tử đã cảm thấy không hy vọng gì kiếm thêm vài đồng tiền dầu vừng, nhưng mà cũng không vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Phần nhiều vẫn là tiếc nuối, vẫn rất khách khí, còn giữ lại đoàn người Trần Bình An lại, đi tới bên tinh xá quán uống chén trà xanh. Hắn tử đưa hương nãy giờ luôn giữ im lặng, lúc này mở miệng, cũng cùng lên tiếng với ông tử mời Trần Bình An đi uống trà. Nói nước sông xưa nay vốn không phải là nước tốt để pha trà, nhưng mà lấy nước sông bên Hà Bá từ miếu này thì là vô cùng có ý nghĩa, ẩn chứa một chút thủy tinh có lợi cho thể phách. Ông tử hơi bực nhưng vẫn nở nụ cười. Khi đi giữa hành lang, thời dịp đoàn người Trần Bình An thưởng thức tác phẩm khắc ở trên hành lang, ông tử hơi tụt lại một đoạn, vụng trộm đạp hắn tử này một cước, nghĩ cho người ngoài chút quá mức rồi. Hắn tử tự như là quá quen với chuyện này, cười hề hề. Trần Bình An khéo léo chối ý mời uống trà của ông tử, chỉ hỏi Bùi Tiền: có muốn viết chữ ở trên vách tường không? Bùi Tiền ra sức lắc đầu: 3 tới 5 đồng tiền tuyết hoa, ông từ này sao mà không đi cướp tiền luôn đi. Nếu đem đổi thành bạc cũng có thể đập chết Bùi Tiền. Nó không muốn để sư phụ tiêu số tiền này. Mua rượu gỗ cửa hàng rượu quận ở quận thành bên kia cũng chỉ có mới 8 lượng bạc thôi. Chỉ là Trần Bình An lại quay đầu về phía lão nhân ông Tử, cười nói: làm phiền giúp chúng ta chọn một bức tường đừng quá nổi bật, loại 3 đồng tuyết hoa đấy, để hai bọn ta viết mấy câu. Đúng rồi, độ dài số từ có yêu cầu không? Bùi Tiền thiếu chút nữa ngay cả gậy leo núi trên tay cũng ném đi, túm chặt tay áo của Trần Bình An, cái đầu nhỏ lắc lư như là chống bỏi. Ông Tử vội vàng nói: nếu không phải là bức tường phong thủy tốt nhất ở chỗ này của chúng ta, với 3 đồng tiền tuyết hoa, cho dù công tử viết kín một bức tường cũng không có sao. Sau đó ông Từ bước nhanh dẫn đường, để hắn Từ hỗ trợ đánh tiếng, bảo trong Từ miếu muốn đi nhanh chuẩn bị bút mực tốt nhất. Đoàn người dừng lại ở trong hành lang sân thứ tư. Ở lúc chờ lấy bút mực, ông Từ cười có chút tự đắc, chỉ một bài thi văn nhân ở trên bức tường cách đó không xa, khoe nói: nơi này tuy hơi lệch về phía sau, không bắt mắt, thật ra cũng là phong thủy bảo địa Từ miếu chúng ta. Nói thật lòng, ta thực là thấy có duyên với công tử nên mới dẫn công tử tới đây. Bên kia chính là thư pháp của Liễu lão thị lang thành đoàn quốc chúng ta. Vị Liễu lão thị lang này thực sự là danh sĩ thành đoàn quốc chúng ta, là đại nho hoàn toàn xứng đáng, một tay hành thơ. Nghĩ hẳn công tử sớm đã nhìn ra được công đức hòa hậu, không cần ta nói thêm cái gì. Trần Bình An gật đầu nói: bút lực mạnh mẽ, gân cốt lão kiện. Cái này thực ra không phải Trần Bình An học đòi văn vẻ, mà là quả thực, bởi từng thấy không ít chữ nhũ đẹp, ví dụ như Lý Hy Thánh, Thôi Đông Sơn, Trung Khôi. Ông Từ vươn ngón tay cái: công tử là người trong nghề, ánh mắt vô cùng tốt. Trần Bình An liền có chút chột dạ. Tình huống không khác lắm với học cờ. Ở trong chuyện viết chữ, Trần Bình An thực sự là tư chất thường thường, đẩy tiếp về phía trước, nung sứ kéo vôi, cũng chưa thể nói là có thiên phú. Bùi Tiền càng thêm thấp thỏm, tiền thì chắc chắn phải tiêu rồi, không viết thì uổng quá. Nếu không có ai quản, nó hận không thể viết đẩy cả lên sàn của tòa Hà Bá Từ miếu này. Thậm chí ngay cả trên bức tường Hà Bá kia cũng viết mới cảm thấy không thiệt. Nhưng nó bị lão đầu bếp Chu Liễm châm chọc là chữ như run bò vậy, chữ như là gà bới vậy, viết lung tung trên tường sợ mất mặt sư phụ. Hắn Tử và một vị thiếu niên người quen do Hà Bá Từ miếu nhận nuôi cầm bút và nghiên mực tới. Bùi Tiền càng thêm căng thẳng, vội vàng dựa cây gậy leo núi vào tường, tháo xuống bọc hành lý đeo chéo, lấy ra một quyển sách, tính nhanh chóng từ bên trên chép ra câu hành. Nó chỉ nhớ tốt, thực ra đã sớm thuộc lòng rồi, chỉ là lúc này cái đầu nhỏ trống rỗng, nào nhớ nổi một câu nữa. Chu Liễm đứng bên cạnh hả hê khi thấy người gặp họa, cười nhạo nó: nói đọc sách lâu như vậy, chép chữ nhiều như vậy, xem như là đọc tốn công rồi. Thì ra một chữ cũng chưa đọc được vào trong bụng mình. Vẫn là sách thánh hiền trả thánh hiền, tiểu ngu ngốc vẫn là tiểu ngu ngốc. Bùi Tiền thì không rảnh quan tâm lão đầu bếp bụng dạ xấu xa này, lật sách soạt soạt, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng cảm thấy không hay. Nếu thực sự để nó đi viết ở trên tường thì là rất mất mặt. Bùi Tiền khép sách, vẻ mặt cầu xin nói với Trần Bình An: sư phụ không phải là người có rất nhiều thẻ che tràn ngập chữ sao? Cho con mượn mấy cái được không? Con không biết viết gì. Trần Bình An vốn đã tiếp nhận bút lông, tính viết câu thơ văn hay mình thưởng thức. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của Bùi Tiền, bèn nhịn cười đưa bút lông cho Bùi Tiền: cứ viết câu ngươi cảm thấy có đạo lý nhất ở trên sách ấy. Thực sự nghĩ không ra thì tùy tiện viết vài lời tâm sự trong lòng là được, không cần căng thẳng như vậy, cứ như là bình thường khi chép sách thôi. Nhìn nụ cười của Trần Bình An, Bùi Tiền hơi yên lòng, hít sâu một hơi, nhận bút lông, sau đó ngẩng đầu nhìn bức tường trắng như tuyết này, luôn cảm thấy thực đáng sợ. Vì thế tầm mắt không ngừng rời xuống, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống. Hóa ra nó tính viết chữ ở trên tường bên kia sao? Nói này không có yêu ma quỷ quái khiến nó sợ hãi nhất, cũng không có Thôi Đông Sơn vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Bùi Tiền rụt rè đến mức này là việc hiếm lạ. Mặt trời mọc từ phía tây.

Phong gia rất tốt. Mấy năm trước ta từng may mắn tiếp xúc một vị con em Liễu thị. Vị người đọc sách trẻ tuổi kia quả thực là hiền lành khiêm tốn. Bởi vậy có thể thấy được Liễu thị gia phong ngay thẳng. Ông Từ thổn thức nói. Còn không phải sao? Lại nhìn vị con em Liễu thị kia ở phụ cận. Chúng ta đảm nhiệm huyện lệnh. Ở trong 4 năm cần cù chăm chỉ, làm rất nhiều việc thiết thực. Đây đều là chúng ta thực sự thấy tận mắt. Nếu nói người thấy người đọc sách Liễu thị còn chỉ là học vấn gia giáo tốt. Vì huyện lệnh này là thực sự kinh thế tế dân. Ai, không biết sư tử viên gia kia bây giờ ra sao? Hy vọng đã đuổi được con hồ mị kia. Bùi Tiền nghe mà nổi da gà. Thiếu chút nữa đã lấy ra búa mà dán lên trán. Chu Liễm cười thích thú. Tốt thôi, muốn chúng ta đi thay trời hành đạo. Thạch Nhu tất nhiên là hy vọng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hồ mị có thể ở đất kinh đô gây sóng. Đạo hạnh tu vi khẳng định không hề kém được. Nhỡ đầu là vị đại yêu kim đan địa tiên. Đến lúc đó, Chu Liễm lại cố ý hại mình, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ thực là để cho nàng đi chắn đao pháp, ngăn pháp bảo cho Trần Bình An hành động theo cảm tính sao? Trần Bình An từ đầu tới cuối không nói chen vào. Sau khi đi ra khỏi cửa chính, ôm quyền cáo biệt đám người ông Tử. Sau đó tiếp tục lên đường đi Thanh Đoàn Quốc. Trần Bình An đột nhiên nói. Gia đình cao minh, quỷ sẽ để ý. Chu Điểm gật đầu. Đúng vậy. Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.